có chút ngoài ý muốn, tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng. Chương 46, tôi đi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không cần cảm ơn tôi, đạo đức già về phần bọn nhỏ, sớm muộn gì tôi cũng đoạt về, cô cứ tạm thời vui vẻ làm thẩm phu nhân đi, đợi đến khi sự thật bị bại lộ, có lẽ Thẩm Giai Nghị sẽ đích thân ra tay giải quyết cô thay tôi. Giang Ý Mạn nhẹ giọng nói. Cô rất bình tĩnh, bởi vì cô tin rằng, với năng lực hiện tại của mình, cô nhất định có thể làm được, Giang Vũ Phỉ sẽ chẳng kênh kiệu được bao lâu nữa. Cô đừng có mà mơ tưởng, làm sao cô có thể lấy lại được chúng từ tay tôi. Đừng quên, năng lực bây giờ của cô cũng chỉ có thể đi làm một nhân viên phục vụ khách sạn, hay nói thẳng ra, khi khách hàng ném cho cô vài trăm đô, cô phải ngoan ngoãn để cho bọn họ đùa nghịch. Cái loại phụ nữ thấp kém như cô, khắp nơi đều có, thân phận của chúng ta quá khác biệt, còn muốn nhận lại con. Ha ha ha, hình như tôi vừa mới nghe được một câu chuyện cười. Giang Vũ Phỉ kiêu ngạo, vậy thì cứ chờ xem, từ trước đến nay tôi luôn dùng hành động thay cho lời nói. Giang Ý Mạn khoanh tay, khá thờ ơ với những lời giễu cợt kia. Lúc này có một người hầu đi tới, hai người liền kết thúc cuộc trò chuyện, nếu như có ai nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ thì Giang Vũ Phỉ sẽ chết chắc, vậy nên cô ta hết sức cẩn thận. Bà chủ, ông chủ gọi bà vào thư phòng. Người hầu nói, được rồi, tôi đi ngay. Giang Vũ Phỉ gật đầu, người giúp việc rời đi. Giang Ý Mạn, tôi sẽ tống gói cô ra khỏi Thẩm gia ngay bây giờ. Giang Vũ Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Giang Ý Mạn, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Thư phòng trên tầng 2, chấm, Giang Vũ Phỉ đẩy cửa bước vào. Khi ở trước mặt Thẩm Giai Nghị, cô ta sẽ ngay lập tức biến thành một người phụ nữ dịu dàng, chỉ cần bạn tỏ ra yếu đuối, đàn ông sẽ không bao giờ bạc đãi bạn, cho dù có ghét bỏ bạn đến đâu đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không nhẫn tâm ra tay. Hơn nữa, hiện tại cô còn có đóa đóa chống lưng. Giai Nghị, anh tìm em à, Giang Vũ Phỉ trầm giọng nói. Thẩm Giai Nghị chán ghét đến nỗi không muốn nhìn thấy bản mặt của cô ta. Từ hôm nay trở đi cô không được đến Giang Thị làm việc nữa, nghỉ làm đi, ở nhà chăn lo chu toàn cho bọn nhỏ. Nếu cô không đồng ý thì có thể ký vào bản hợp đồng ly hôn này, ký xong cô sẽ có được tự do, thoải mái làm điều mình muốn. Thẩm Giai Nghị nói, anh đã chuẩn bị xong hết rồi, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với cô ta. Giang Vũ Phỉ ngửa cổ liếc mắt nhìn, quả nhiên là giấy thỏa thuận ly hôn, Thẩm Giai Nghị đã ký rồi, chỉ còn mỗi tên cô là chưa ký, nếu cô ta ký vào thì về mặt pháp lý mà nói, bọn họ đã không còn là vợ chồng. Giai Nghị, em xin hứa từ giờ sẽ thay đổi, anh yên tâm, em sẽ không quan tâm đến công việc nữa. Em sẽ chăm sóc thật tốt cho con của chúng ta, sẽ chứng minh cho anh thấy em là một người mẹ tốt, một người vợ tốt, cảm ơn anh đã cho em cơ hội này. Giang Vũ Phỉ thề thốt, đôi mắt đỏ hoe. Đi chăm sóc đóa đóa đi, Thẩm Giai Nghị nhẹ giọng nói. Giang Vũ Phỉ không có đi ra ngoài mà lại dũng cảm tiến lên phía trước, đứng bên cạnh Thẩm Giai Nghị, hai tay mảnh khảnh ôm lấy cổ của anh, giống như là đang làm nũng. Ông xã, giờ em đã về rồi, có thể cũng nên cho cô bảo mẫu kia nghỉ việc rồi không? Giang Vũ Phỉ nhẹ giọng nói. Cô sẽ không bao giờ để Giang Ý Mạn sống ở nhà mình, lỡ như cô ta quyến rũ chồng cô, Giang Vũ Phỉ làm sao có thể chịu nổi, đàn ông mà cũng có lúc không kìm được ham muốn. Sao cô lại vội vàng muốn đuổi cô ta đi như vậy? Thẩm Giai Nghị nhướng mày, nhìn về phía Giang Vũ Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Phỉ cúi người xuống, cả thân bám sát vào cánh tay của Thẩm Giai Nghị. Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác, mặc dù trước đây em với cô bảo mẫu đó có hiểu lầm nên đã gây gổ với nhau, nhưng tất cả đều đã qua, em cũng không có thù oán gì, chỉ là hiện tại em đã về rồi, cho nên em có thể tự mình chăm sóc cho đóa đóa, chúng ta cần gì phải thuê cô ấy nữa chứ? Hơn nữa, đóa đóa chỉ thích em thôi, nó đâu có cho người khác đụng vào, giữ cô ấy lại thật là thừa thãi. Giang Vũ Phỉ ăn nói nhẹ nhàng, nghe khá là hoa mỹ. Đứng ở ngoài cửa, Giang Ý Mạn đã nghe và thấy hết toàn bộ thủ đoạn của Giang Vũ Phỉ, cô ta thật giỏi dụ dỗ đàn ông, cô đương nhiên không thể sánh bằng. Tôi sẽ xem xét, Thẩm Giai Nghị nói, anh không từ chối, cũng không phản đối. À ông xã, chuyện xảy ra hôm qua là do em quá bốc đồng. Vết thương ở lưng của anh đã đỡ chưa? Sau khi về em đã khóc cả đêm, chỉ trách tại sao bình hoa không đập lên người mình, đều tại em không tốt. Chuyện đã qua rồi, anh nhẹ nói, em đã mua một ít thuốc trị thương rất tốt, để em bôi cho anh. Giang Vũ Phỉ vui vẻ đứng lên, hai tay đặt ở trên quần áo của Thẩm Giai Nghị, định giúp anh cởi áo. Thẩm Giai Nghị vẫn giữ khoảng cách với cô ta. Không cần, không sao đâu, cô đi chăm sóc cho đóa đóa đi. Anh nói, kết hôn đã 8 năm, anh vẫn luôn không thể trao trái tim cho Giang Vũ Phỉ, nếu không phải vì mối quan hệ làm ăn lúc đầu, có lẽ anh đã không lấy cô ta. Giang Vũ Phỉ gượng cười. Vậy tối nay để anh tắm xong em sẽ bôi thuốc cho anh. Ông xã, em yêu anh. Chụt, Giang Vũ Phỉ mạnh bạo hôn lên má Thẩm Giai Nghị, thường ngày anh luôn rất nghiêm túc, cô cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn này. Nói ra thì có chút xấu hổ, tuy bọn họ đã kết hôn được nhiều năm, nhưng số lần ở chung phòng lại ít đến đáng thương. Thẩm Giai Nghị sững sờ, anh không biết nên đáp lại nụ hôn đột ngột này như thế nào, bởi vì anh thật sự không có chút tình cảm nào đối với Giang Vũ Phỉ. Ông xã, chúng ta đã xa nhau lâu như vậy, đêm nay, em sẽ đợi anh. Giang Vũ Phỉ ngượng ngùng nói bên tai Thẩm Giai Nghị, sau đó liền chạy nhanh ra ngoài. Giang Vũ Phỉ nghe theo lời khuyên của mẹ, nhất định phải nắm được trái tim của người đàn ông này. Vừa ra tới cửa cô liền thấy Giang Ý Mạn đứng ở đó. E rằng cô ta đã nhìn thấy hết mọi chuyện, rất tốt, cô ta sẽ phải từ bỏ âm mưu sớm thôi, Thẩm Giai Nghị sẽ không động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào nhanh như vậy, Giang Ý Mạn thấp kém chỉ thích hợp làm nhân viên phục vụ, chắc cô ta ngưỡng mộ cô lắm đây, muốn bay lên làm Phượng Hoàng sao, đừng có mơ. Giai Nghị có chuyện muốn nói với cô đấy, mau vào đi. Giang Vũ Phỉ cười cười, xoay người bước đi, tâm trạng của cô đang rất tốt. Giang Ý Mạn sững sờ một hồi, cô biết Thẩm Giai Nghị định nói gì với mình, vừa rồi cô đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, thà rằng cô tự mình xin nghỉ còn hơn là đợi anh ta nói. Nhưng khi cô đi rồi, cô rất sợ Giang Vũ Phỉ sẽ ngầm bắt nạt Đoá Đoá, sợ cô ta chăm sóc Đoá Đoá không tốt. Thôi được rồi, rõ ràng là cô không có tư cách ở lại đây nữa, cô bình tĩnh mỉm cười, cô chính là nữ thần đại diện cho sự giàu có, mọi người xung quanh đều phải vây quanh cô cơ mà. Không còn cách này thì sẽ có cách khác. Vì vợ anh đã về rồi nên tôi đi đây, cách Trương.